Sổ tay thức tỉnh tình yêu đích thực. Chương 4, nhớ Châu Miểu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Hương Hạo ngạc nhiên. Thật sao? Tính cách Châu Miểu, gia chú, cậu cũng biết mà, cậu ấy sẽ không càng tức giận hơn chứ? La gia chú đáp, tính cách thế nào là chuyện khác. Nếu đã muốn xin lỗi, thì phải chấp nhận rủi ro. Nhưng thái độ của cậu nhất định phải đủ thành khẩn. Tuy nhiên, A Hào, tôi phải nói thật với cậu. Tôi không dám đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn. Thành hay bại phụ thuộc vào Châu Miểu. Vì cậu ấy có bí mật của riêng mình. Nếu đã là bí mật, tôi không thể nói nhiều hơn. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cậu ấy. Hãy tôn trọng lựa chọn của Châu Miểu. Còn cậu, cứ cố gắng hết sức mình là được. Hà, Âu Dương Hạo thắc mắc. Tại sao La Gia Chú lại nói vậy? Châu Miểu có bí mật gì? Ý hắn là anh không biết chuyện đó. Không hiểu sao, Âu Dương Hạo cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh cau mày, hỏi lại, có chuyện gì mà tôi không biết sao? Châu Miểu chuyện gì anh cũng biết. Từ gia cảnh đến thói quen nhỏ nhất. Như khi nào cậu ấy cắt móng tay hay thay dầu gội. Giường của Châu Miểu ngoài cậu ấy ra thì anh là người nằm nhiều nhất. Châu Miểu còn có chuyện gì mà anh không biết được chứ? La gia chú đáp. Đúng vậy, Âu Dương Hạo hỏi tiếp. Vậy bí mật đó có phải là nguyên nhân khiến Châu Miểu tức giận không? La gia chú trả lời. Tôi nghĩ là vậy, Âu Dương Hạo. Vậy gia chú, cậu biết bí mật đó sao? La gia chú, đại khái là vậy. Âu Dương Hạo vừa nghe xong lập tức thấy không thoải mái. Gì chứ? Tại sao La gia chú lại biết còn anh thì không? Anh mới là người thân với Châu Miểu nhất mà. Anh độ chắc chắn biết La gia chú biết nên mới bảo anh tìm hắn. Nhưng tại sao bọn họ đều biết? Chỉ có mình anh là không? Anh nhăn mặt, năm giác quan như sắp quấn thành một mớ hỗn độn. Là chuyện gì vậy, La gia chú? Chuyện này phải xem ý của Châu Miểu. A Hào, cậu nên tự tìm Châu Miểu mà hỏi. Không nói cho anh, điều đó càng khiến Âu Dương Hạo khó chịu hơn. Anh cũng không rõ tại sao lại thấy bức bối như vậy. Như thể có một thứ vô hình nào đó đang không ngừng quấy rầy anh từ sâu thẳm bên trong. Không kìm được, anh tiếp tục chất vấn. Tại sao chứ? Tôi và Châu Miểu đã bên nhau 6 năm rồi. Có chuyện gì mà cậu và anh Độ đều biết? Chỉ có tôi là không? Biết rõ căn nguyên chẳng phải sẽ giải quyết vấn đề dễ hơn sao? La gia chú, trước khi cậu tìm tôi cũng không biết là từ Độ đã biết chuyện. Nhưng mà, A Hào, cậu nghĩ xem, tại sao từ Độ không bảo cậu hỏi ai khác mà lại bảo cậu đến tìm tôi? Âu Dương Hạo mím môi, đáp ngay, không biết, tôi cũng muốn biết đây. Có lẽ vì cậu biết lý do Châu Miểu giận tôi chứ gì. Chỉ có mỗi mình anh là không biết gì. Thật bực bội, có lẽ trong lời nói của anh toát lên chút giận dỗi. Vì đầu bên kia im lặng một lúc lâu, rồi La gia chú đột ngột hỏi lại. A Hào, tôi muốn xác nhận với cậu lần nữa. Cậu thật sự rất muốn làm lành với Châu Miểu chứ? Dù cho Châu Miểu có quyết tâm không muốn quan tâm đến cậu nữa. Cậu vẫn muốn níu kéo sao? Còn phải hỏi sao? Âu Dương Hạo dứt khoát trả lời. Đúng vậy, tôi muốn mà, tôi muốn Châu Miểu quay lại. Tôi muốn xin lỗi cậu ấy. Dù cậu ấy muốn mắng tôi thế nào, muốn làm gì tôi cũng được. Tôi sắp khó chịu chết mất rồi. Thật sự, khóc, khóc, khóc. Nói xong, đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng. Đột nhiên, như thể vừa nghĩ thông điều gì đó. La gia chú nói. Được thôi, nếu cậu thật sự muốn đến vậy, vậy tôi cho cậu một gợi ý, cậu thử nghĩ xem. Tôi và các cậu khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa, tôi không thể nói thêm gì nữa đâu. A Hào, nếu không, tôi cũng sẽ bị Châu Miểu chặn luôn đấy. Hả, nghiêm trọng đến mức này sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Giây phút này, Âu Dương Hạo lại rơi vào mớ hỗn loạn. Tối nay đúng là đủ loại cảm xúc trộn lẫn, mặc dù biết tìm lại Châu Miểu là nhiệm vụ hàng đầu. nhưng anh cũng không rõ nên xử lý cảm xúc nào trước. Nhưng La Gia Trù đã nói đến mức này, anh cũng không thể làm ầm lên hay chút giận vô cớ. Âu Dương Hạo đáp lại, được rồi, tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn cậu, Gia Trù, muộn thế này rồi, thật sự làm phiền cậu quá. Biểu cảm cúi đầu, tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu tử tế. La Gia Trù, không cần khách sáo đâu. A Hạo, mong tin tốt từ các cậu. Âu Dương Hạo, cảm ơn lời chúc của cậu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Kết thúc cuộc trò chuyện với La Gia Trù, Âu Dương Hạo nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện đã im lìm. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Anh nhanh chóng đứng dậy, đi đến bàn, mở trò chơi trên điện thoại mà anh và Châu Miểu thường chơi cùng nhau. Anh định kiểm tra danh sách bạn bè. Tuy nhiên, danh sách bạn thân mà anh luôn cố định ở đầu, chỉ để mỗi mình Châu Miểu, giờ đây hoàn toàn trống rỗng, không một bóng dáng. Âu Dương Hạo lập tức chạy đến máy tính, đăng nhập vào trò chơi trực tuyến mà cả hai thường xuyên cùng chơi. Kết quả cũng chẳng khá hơn. Anh lại lần nữa trợn tròn mắt, cảm giác sững sờ như lần đầu tiên đối diện với sự thật này. Châu Miểu vốn là kiểu người hành động dứt khoát, hoàn toàn không giống anh cứ dây dưa, kéo dài, việc gì cậu ấy làm cũng đều, dứt điểm, không để lại đường lui. Không ngờ đặc điểm này lại áp dụng ngay vào chuyện giữa họ. Và giờ thì nó đang đâm thẳng vào tim anh. Không thấy một chút tin tức nào về Châu Miểu khiến Âu Dương Hạo chán nản. Buông di động xuống, anh tựa người vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Không thấy một chút tin tức nào về Châu Miểu khiến anh cảm giác hụt hẫng. Chỉ biết thở dài, nhớ Châu Miểu quá. Nếu bây giờ cậu ấy vẫn chưa tuyệt giao với anh, hoặc ít nhất là còn chút liên lạc, thì chắc giờ này họ đang ngồi ăn cùng nhau. Châu Miểu thường mắng anh không biết tiết kiệm, không cho anh tiêu tiền bừa bãi, nhưng cuối cùng vẫn luôn dùng tiền của mình để mua đồ ăn cho anh. Không phải vì anh tham lam hay trông chờ vào việc Châu Miểu trả tiền, mà vì anh trân trọng cảm giác được ngồi cùng cậu ấy. Dù bàn ăn rộng rãi, rõ ràng ngồi đối diện sẽ thoải mái hơn, nhưng anh lại thích ngồi bên cạnh Châu Miểu. Không hiểu sao điều đó lại trở thành thói quen, giống như khi buồn bực, anh luôn muốn ôm Châu Miểu vậy. Không có lý do cụ thể, nhưng điều đó đã khắc sâu thành bản năng từ bao giờ. Âu Dương Hạo lại thở dài, anh cảm thấy mình chưa từng rời xa Châu Miểu, nhưng không rõ từ lúc nào sự gắn bó ấy lại trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Thôi, mau nghĩ kỹ lại lời của La Gia Trù đi. Trước hết phải tìm Châu Miểu về, đừng mải suy nghĩ mấy thứ xa vời nữa. La Gia Trù nói rằng anh cần nhận ra cậu ấy và họ khác nhau ở điểm nào. Nhưng cậu ấy khác ở chỗ nào cơ chứ? Âu Dương Hạo lặng lẽ tự hỏi, cố gắng tìm câu trả lời. Mọi người đều chỉ mới tốt nghiệp được vài năm, tay chân và tư duy đều lành lặn, là những thanh niên trẻ trung, khỏe mạnh, họ cùng học một ngành tài chính, cùng bước vào môi trường làm việc. Dù La Gia Trù cao hơn hẳn và rất dễ gây chú ý, điều đó cũng không thể là lý do chính liên quan đến chuyện này, đúng không? Âu Dương Hạo tuy không cao bằng La Gia Trù, nhưng ngoại hình của anh cũng không tệ chút nào. Đây không phải anh tự luyến, mà là những phản hồi từ người khác. Họ thường khen anh có khuôn mặt ưa nhìn, lông mày rậm, đôi mắt sáng và sống mũi cao như cầu trượt. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đến một nơi mới, anh luôn được nhiều người để ý. Anh còn rất thích tập thể hình, nên vóc dáng hiện tại của anh thực sự ấn tượng. Vai rộng, eo thon, chân dài, cơ bắp rõ ràng như nhân vật trong truyện tranh, vừa nam tính vừa đẹp trai. Mỗi lần đăng ảnh lên mạng xã hội, có không ít người thả tim và khen ngợi. Âu Dương Hạo cảm thấy rất tự hào về điều đó. Nếu không nhờ ngoại hình này, với bản tính không vào đề thẳng thắn của mình, anh chắc chắn không có cơ hội trải qua ba mối tình thời sinh viên. những mối tình ấy đều kết thúc vì các cô gái nhận ra rằng, ngoài vẻ ngoài thu hút, anh thực sự chẳng có gì nổi bật, tính cách gỗ mục. Không thể đẽo gọt được, còn về chiều cao, anh không hề thấp hơn La Gia Chú nhiều. Chiều cao thật của anh là 1m87, thuộc dạng đáng ngưỡng mộ. Ngoại hình của anh, dù không kinh diễm như bạn trai La Gia Chú, cũng được coi là rất đẹp trai. Việc tự hào về ngoại hình là một trong những sở trường lớn nhất của Âu Dương Hảo. Nhưng phải thừa nhận, La Gia Chú đúng là chăm chỉ và cố gắng hơn anh rất nhiều. Dù sao, có một người bạn đời muốn theo đuổi âm nhạc không phải là điều dễ dàng. Và La Gia Chú cùng bạn trai đúng là rất hạnh phúc. Chuyện đó cũng hợp lý thôi. Nhưng rõ ràng, đây không phải lý do khiến Châu Miểu giận dữ. Châu Miểu chưa bao giờ lấy La Gia Chú ra để so sánh hay mắng anh. Điều đó không phù hợp với tính cách của cậu ấy. Sau khi loại bỏ mọi suy đoán không hợp lý, Âu Dương Hảo bắt đầu vò đầu bứt tóc, cảm thấy vô cùng rối rắm. Chà, vậy còn có thể là gì đây? Anh ngẩng đầu nhìn góc trần nhà, nơi có một mạng nhện không biết xuất hiện từ lúc nào. Rồi lâm vào suy nghĩ sâu xa hơn. Thực ra, anh không phải không nghĩ ra điểm khác biệt giữa La Gia Chú và nhóm của họ. Anh không ngốc, là bạn cùng phòng suốt 4 năm đại học. Có một điều rõ ràng đến mức không cần suy nghĩ cũng biết. La Gia Chú thích đam mỹ, và bạn trai cậu ấy là một người đàn ông. Đúng vậy, La Gia Chú là người đồng tính. Đây là điều khác biệt lớn nhất giữa cậu ấy và những người khác trong ký túc xá. Tuy nhiên, Âu Dương Hảo cảm thấy điều này chẳng liên quan gì đến mâu thuẫn giữa anh và Châu Miểu. Hai người cãi nhau thì làm gì có dính dáng gì đến chuyện đồng tính, chứ, nghĩ đến đây, anh lập tức gạt bỏ khả năng này. Không phải đâu, chắc chắn không phải vấn đề đó. Không tìm ra câu trả lời, Âu Dương Hạo ngửa đầu than thở. Châu Miểu à, nói cho tôi biết đi. Cậu giận vì điều gì? Là bí mật gì vậy? Tôi sẽ sửa mà, tôi hứa sẽ không làm cậu tức giận nữa. Được không? Sẽ sửa mà. Cảm giác như đang thực hiện một nghi thức cầu nguyện. Đột nhiên, thần sắc Âu Dương Hạo thay đổi. Anh bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt lóe lên tia sáng. Khoan đã, cách chương.